mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, 225 dưới đất thế giới. Thực lực phi tôn, bê mông một điều bí ẩn như nhau kẻ mạnh. Sở dĩ nói mê là bởi vì không ai biết hắn chủng tộc. Nói là ác ma tộc, nhưng ác ma tộc ký hiệu chính là trên đầu kia đỏ như máu hai ác ma giác. Nhưng nhà này hỏa mặc dù có ác ma giác, nhưng cũng không phải đỏ như máu, mà là thuần đen chi sắc, màu đen tiêm giáp trên màu bạc quỷ dị hoa văn, hoa lệ mà không phải điệu thấp, làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu. Mà vị này kẻ mạnh cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Bị người ném vào này tọa bị trục xuất tinh cầu, nhưng hắn cũng không có tượng đại đa số nhân như vậy trở nên điên cuồng. Cũng như chuyện xưa tu luyện tôi luyện, mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng theo một thực lực bình thường kẻ tu tội biến thành đất tạ thế giới tứ đại đầu sỏ chi nhất kẻ. Mạnh, trung gian gian nan cùng đẫm máu không cần nói cũng biết. Nhưng hắn lại thành công hơn nữa chỉ dùng thập năm liền thành công. Trở thành này phong bế dưới đất trong thế giới nhân vật truyền kỳ. Không ai dám xúc động hắn vảy ngược, mặc dù là cùng địa vị hắn bằng nhau mặt khác ba vị đầu sỏ. Nhìn thấy hắn cũng sẽ khách khí, không phải nói địa vị hắn thượng cho tôn trọng, mà là thực lực của hắn đã bị công nhận trở thành dưới đất thế giới no, một. Mặc dù là muốn thống nhất dưới đất thế giới cũng không phải việc khó gì. Sở dĩ không có hình thành thống nhất bố cục, chẳng qua là hắn đối kia cái gọi là đầu lĩnh không có hứng thú. Bởi vì thế giới của hắn lý trừ tu luyện chính là tu luyện. Đồng thời điều này cũng làm cho rất nhiều dưới đất thế giới nhân cảm thấy không nói gì. Mặc dù nữ nhân ở này dưới đất thế giới là tuyệt đối khan hiếm hàng hóa. Nhưng nếu như hắn muốn, cũng không là việc khó gì. Nhưng vấn đề là vị này thực lực cường đại lão đại cũng không cần. Bởi vì ở thế giới của hắn lý trừ tu luyện, chính là tu luyện, không phải nói. Tinh tế pháp lệnh chung đã văn bản rõ ràng quy định ở đây không cho tác nữ nhân sao. Nếu như lúc này chú đóng ở phía trên quân đoàn nghe thấy vị này lời. Chắc hẳn cũng sẽ phi thường không nói gì một bị bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kẻ tu tội vậy. Mà đối ngoại giới vừa mới ban bố bất vượt lên trước một tuần tinh tế pháp lệnh vậy mà biết thuộc. Như lòng bàn tay, này liền không thể không đáng giá hoài nghi. Sợ rằng sẽ khiến một trận khủng hoảng. Lão đại, kia chẳng qua là đối ngoại. Nữ nhân này đoán chừng là đắc tội mặt trên người nào. Bị ném xuống, cao gầy nam tử đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào vị này đột nhiên tựa hồ đối với tu luyện ngoài sự tình cảm thấy. Hứng thú lão đại, trong lòng kinh ngạc không ngớt, bê mông hoạt động hạ thân thể, then chốt phát ra bùm bùm tiếng vang. Đi, đi hoạt động hạ, một cỗ nồng đậm đẫm máu vị tỏ khắp ở tràn ngập mùi hôi hơi thở thông đạo nội. U thật sâu thở hổn hển, đem thân thể di động tần suất cùng mỗi lần hô hấp điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất phối hợp trạng. Thái, thân thể nghiêm trọng tiêu hao, làm cho nàng không được không làm như vậy. Hiện tại không thể ngã xuống liền ý nghĩa trở thành người khác đồ chơi. Đây chính là UU này nghiêm trọng sạch phích giả vô pháp tiếp nhận. Nhanh lên một chút, đại gia lại thêm sức lực, nữ nhân kia liền mau chi nhịn không được, đến thời gian, nàng liền là của mọi người. Vậy cá mặt ngoại tộc vẻ mặt hưng phấn nhìn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi UU trong miệng lớn. Tiếng cổ động, từng tiếng hưng phấn giống to hơn, hắn không sợ chết kẻ tu tội, UU đã giết đỏ cả mắt rồi. Mặc dù là màu đen áo khoác cũng nhìn ra đỏ tươi máu là như vậy rõ ràng. U, mau nghĩ biện pháp thoát thân, không muốn ở cậy mạnh, đã nghe chưa, tiểu bạch lo lắng thanh âm không ngừng ở U óc nội vang vọng. Câm miệng, ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi tới giáo ta. U trước mắt có chút biến thành màu đen, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm kia vầy cá mặt ngoại tộc. Nàng biết thời gian của nàng không nhiều lắm, ở như thế mang xuống sớm muộn sẽ bị những người này bắt giữ. Chỉ có một lần cơ hội, thể lực của mình chỉ đủ chính mình kinh đi một lần. Một lần cuối cùng, U cắn chặt môi dưới chảy ra nhè nhẹ vết máu. Hai mắt nổi lên tơ máu. Toàn thân lực lượng tập trung ở chân. Dưới chân bỗng nhiên đạp. Không gian chung chỉ để lại một đạo mắt thường không thể phân biệt tàn ảnh. Sau một khắc liền xuất hiện ở vảy cá mặt bên người. Hung hăng một đao cắm ở đối phương nơi tim. Phù một tiếng trầm đục. Vảy cá mặt hai mắt ngoại trống. Mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai tay còn vẫn duy trì chuẩn bị tư thế. Hiện trường xuất hiện trong nháy mắt tĩnh mịch. U căn bản không dừng lại. Dọc theo này đột phá miệng mang theo một đạo tàn ảnh liền hướng về đen kịt thông đạo bay nhanh. Thoát đi, dọc theo đường mang theo một cỗ đẫm máu. Sở ở trên đường kẻ tu tội cơ hồ đều bị một đao toi mạng. Đảng những người này phản ánh qua đây thời gian, U thần ảnh đã biến mất ở thông đạo thâm sử. TM, nhiều người như vậy đô làm bất định một tiểu nương các. Đuổi theo cho ta. Nạc cơ nóng nảy cua hai cánh tay, Mã Tạp lại là ở tại chỗ thật sâu nhíu mày, trêu chọc một tùy thời hội bạo phát thực lực cường hãn kẻ địch đây cũng không phải là một cử chi. Sáng suốt, ngay những người này muốn một ủng mà lên nhằm phía U biến mất thông đạo thời gian. Hai cái thân ảnh chậm rãi hiện thân, bối, Bê Mông, đại nhân, Mã Tạp vẻ mặt kinh hoàng bước chân liền lùi lại. Bê Mông cặp kia vĩnh viễn sắc bén hai tròng mắt, ở mọi người trên người chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng ở U rời đi phương hướng, mọi người câm như hến, run lẩy bẩy, ở đây thái xảo, ba lu, thanh lý sạch sẽ, thanh âm trầm thấp như địa ngục sứ giả, mọi người quỳ rạp xuống đất, liều mạng cúi lạy sát đất, đại nhân, Bê Mông đại nhân tha mạng a, một mảnh kêu thảm tiếng vang khởi. Ngay cả vừa rồi còn uy phong bát diện Mã Tạp cùng Nạc Cơ lúc này cũng như bùn lầy bình thường tê. Liệt ngã xuống đất, không ai dám có chút phản kháng. Bởi vì bọn họ biết như vậy sẽ chết thảm hại hơn. Một mực yên lặng mặc canh giữ ở sau người cao gầy nam tử khom mình hành lễ. Bê Mông không hề để ý tới ở đây thảm trạng. Xoay người hướng phía nguồn gốc đi đến. Trong thông đạo bị phán tử hình tất cả mọi người tràn đầy tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời thông đạo nội tĩnh mịch một mảnh, chỉ có Bê Mông chậm rãi rời đi tiếng bước chân, mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm ở những người này trái tim trên. Ba Lu đại nhân, cầu van xin ngài, tha chúng ta đi, Mã Tạp biết ở đây duy nhất có thể tạo được một chút tác dụng không thể nghi ngờ là trước mắt này. Bị bọn họ xưng là hoạt tử nhân quân sư đại nhân. Khóc giống lưu nước mắt bắt được Ba Lu ống quần liền đau khổ cầu khẩn. Tất cả mọi người như là bắt được cuối cùng một cây rơm dạ bình thường hướng phía Ba Lu phương hướng. Quỳ lại đụng ngẩng đầu lên, từng tiếng khàn cả giọng khóc kêu, truyền đi thật xa, xin lỗi, Ba Lu cứng ngắc thanh âm đem chân của mình rút về, lùi về sau một bước, một là thân mặc áo đen đầu đội hắc che, toàn thân sát khí hắc y vệ chậm rãi hiện thân. Tử vệ, là Bê Mông đại nhân tử vệ. Trời ạ, chạy mau, mọi người kinh hoàng kêu to sau này bỏ chạy. Kêu thảm thiết, đẫm máu, xé rách, một bức địa ngục cảnh tượng cứ như vậy tĩnh tĩnh ở này một nho nhỏ dưới đất thông đạo nội trình diễn. Từ đầu tới đuôi, Ba Lu chỉ là ở một bên tĩnh tĩnh đứng. Nhìn một màn này, mí mắt cũng không nâng một chút. Tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy đã quá quen thuộc. Thẳng đến tất cả thanh âm đô biến mất, đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Hắc y vệ thủ lĩnh khàn khàn thanh âm vang lên, Ba Lu vô cảm gật gật đầu, đem ở đây xử lý sạch sẽ. Hoàn toàn xác định nhiệm vụ của mình hoàn thành, Ba Lu này mới chậm rãi xoay người hướng phía. Bê Mông biến mất phương hướng đi đến, tựa hồ cái khác với hắn mà nói đô không có ý nghĩa. Là... Hắc y vệ thủ lĩnh khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh chớp động ở này tràn ngập đẫm máu dưới đất thông đạo nội. Mấy phút đồng hồ hậu, nguyên bản vô cùng thê thảm thông đạo nội lại không một tí vết máu. Tất cả đô khôi phục nguyên dạng, tựa hồ ở đây căn bản không có phát sinh quá bất cứ chuyện gì. Tất cả đô chẳng qua là một giấc mộng, nữ nhân này có chút ý tứ. Ngươi nói là sao Ba Lu? Bê Mông thanh âm trầm thấp ở vắng vẻ thông đạo nội vang lên. Đúng vậy đại nhân, Ba Lu lời ít mà ý nhiều trước sau như một. À, Ba Lu ngươi nói Kaspersky sau này có thể hay không vì nữ nhân này xuất hiện trở nên náo nhiệt lên. Đâu, Bê Mông nhiều hứng thú vuốt chính mình đại hô tử. Đúng vậy đại nhân, Ba Lu vô cảm đáp trả. Nhưng trong mắt kinh nghi lại là như vậy rõ ràng. Đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị này lão đại đối tu luyện ngoài ý muốn gì đó. Như thế để bụng, chẳng lẽ nói liền bởi vì vừa một màn kia, lão đại đối với nữ nhân này để bụng, vẫn có thể, nếu như là nữ nhân này lời, phối thượng lão đại hình như cũng không lỗi. Nữ nhân kia trong mắt kiên nghị cùng quả quyết, hình như cùng lão đại có chút tượng a. Thật tốt kỳ nữ nhân này có thể ở đây đạt tới trình độ nào đâu. Âm u đường hầm nội, u mờ mịt đảo ở trong góc co lại thành một đoàn. Cắn nuốt tiểu thú màu đỏ da lông đã bị màu đỏ máu thấm ướt. Bên ngoài thân hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, một cỗ nhàn nhạt ấm áp từ tiểu gia hỏa trên người truyền lại ra. Tiểu gia hỏa liều mạng cổ động trên người mình vì không nhiều hỏa diễm. Hương u lạnh giá thân thể thượng truyền lại, tiểu bạch bất biết cái gì thời gian có vẻ thân, chính ở một bên không ngừng bận rộn, một ngụm tiểu hoa hạ tiểu ngọn lửa không ngừng nướng một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. U phẳng phất ra thật xa, trong miệng không ngừng lầu bầu, muốn ngươi đừng cậy mạnh, chính là không nghe lời, cái này được rồi, nội thương còn chưa có hảo, ngoại thương lại thêm tiến vào. Hỗn độn lực cũng không phải lúc nào đâu có hiệu quả. Đặc biệt thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ dưới tình huống. Cái này muốn khôi phục như lúc ban đầu không biết lại muốn chờ đã bao lâu. Lúc này nếu như tái xuất hiện trạng huống gì, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ai, ta thế nào cứ như vậy mệnh khổ đâu. Lại muốn đương người dẫn đường, lại muốn đương bảo mẫu. Sau khi trở về, nhất định sẽ bị kia bang cầm thú hành hạ. Ai, thật không lại ta a. A, bất biết cái gì thời gian, rốt cuộc bị tiểu bạch này đường tăng công phu chọc giận tiểu gia hỏa bạo phát. Có chút nhụt chí tiểu gia hỏa phẫn nộ căm tức nhìn vẫn như cũ ở niệm kinh tiểu bạch. Bỗng nhiên phi nhào tới, một ngụm liền cắn ở tại tiểu bạch kia không ngừng lắc lư đuôi mèo thượng. Nga đáng chết tiểu mao cầu. Ngươi cho ta buông ra. Tiểu bạch đau vẻ mặt vặn vẹo, phẫn nộ gầm rú, tiểu gia hỏa tựa hồ rốt cuộc tìm được phát tiết cách bị đuôi mang khắp bầu trời bay loạn chính là. Bất tát miệng, hung hăng ở tiểu bạch đuôi thượng ma răng, khí tiểu bạch một trận dậm chân, đáng chết nếu không phải là bản đại gia bị chủ nhân ra lệnh. Tự phong tu vi, đâu còn luân đạt được ngươi tên tiểu tử này cho ta thêm phiền. Ai ô, mau thả miệng a, tiểu tổ tông của ta a. Một hồng một bạch không ngừng nhảy lên thân ảnh, làm cho này âm u trong góc tăng thêm không ít sinh khí. Mà lúc này u lại rơi vào sâu tầng hôn mê trong. Hết chương.